Thần Y Lục Phi, chương 442, cãi nhau ra thể thống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lão thái thái bị nàng tám y trêu chọc, trong ông vô cùng bực bội. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải suy nghĩ thêm thái độ mình mấy ngày nay đối với Phượng Vũ Hoành, cũng không có mặt mũi xin nàng giúp đỡ. Thỉnh, ảo phu nhân nhận thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ấy canh thiếp. Ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Tại đưa canh thiếp của tứ tiểu thư để, ảo nô mang về thôi, mama kia đuổi sát không buông, điện hạ vẫn còn trong phủ chờ đáp, ơi, nếu chọc giận điện hạ có thể sẽ không tốt. Phốc suy, Phượng Vũ Hoành bất chợt nở nụ cười, ngũ ca cáu kỉnh lúc nào cũng không tốt như vậy, cơm trễ cũng ngon, cầu, hôn người yêu nếu chút lòng kiên trì ấy cũng không có, làm sao để chúng ta tin tưởng ngài ấy sẽ tốt với tứ tiểu thư. Mà có thể không thèm để ý Phượng lão thái thái, nhưng không dám không thèm để ý Phượng Vũ Hoành. Nghe Phượng Vũ Hoành nói, nhanh chóng khom người đáp, huyện chủ nói phải, vậy thì mời lão thái thái suy nghĩ thêm trong chốc lát, ngũ điện hạ nhất định chờ được. Lão thái thái lấy tay chống trán, cho dù để nàng suy nghĩ thêm một đêm, nàng cũng cân nhắc không ra. Hàn thị vừa thấy tình thế này, chỉ cảm thấy hôn sự này của Phấn Đại sợ phải thất bại, tuy nàng cũng không hiểu Phấn Đại cùng ngũ hoàng tử thế nào quen biết nhau, nhưng đó dù sao cũng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à hoàng tử. Nàng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à một thê thiếp phượng gia, nếu như có thể có vị hoàng tử. Àm con rể, tương, ai người của phượng gia cũng sẽ nhìn nàng khác đi. Hơn nữa, nàng gác tay vào trên bụng dưới, trong, ỏng âm thầm cân nhắc nếu trong này thật có hài tử, mặc kệ con trai hay con gái, có thể có tỷ tỷ. Ảm chắc phi, nhất định có thể tốt hơn Phấn Đại gấp trăm thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ẩn. Nàng muốn mở miệng khuyên nhủ, ảo thái thái đáp ứng việc hôn nhân, tời còn không kịp nói, chợt nghe Trầm Ngư bỗng nhiên đã mở miệng, ném ra một câu. Tứ muội muội trung tình không phải cửu điện hạ sao? Sao còn muốn đáp ứng ngũ điện hạ cầu thân, ây ai? Mà Lê Vương Phủ trợn to mắt, đây thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à thế nào? Phượng tứ tiểu thư có ý với cửu điện hạ, lại nhìn Phượng Vũ Hoành, không khỏi thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ắc đầu. Không đúng rồi, cửu điện hạ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à tương phối của huyện chủ. Ẻ ra nên thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à tỷ phu của Phượng tứ tiểu thư mới đúng. Phấn Đại tức giận đến nghiến răng, đại tỷ, đừng cho là muội không biết tỷ đang suy nghĩ gì, tỷ chẳng phải ghen tị ta được ngũ điện hạ cầu hôn sao? Chuyện ăn nói bừa bãi cũng làm được. Nếu tỷ cố ý lại nói như thế, vậy tốt nhất liền cầu khẩn vị hôn phu tương lai của tỷ chính là thất điện hạ, bằng không, bất kể là tỷ phu nào tới cửa cầu hôn, muội đều sẽ nói cho hắn biết, người trong lòng tỷ nhớ nhung là thất điện hạ. Trầm Ngư xác thực ghen tị ngũ hoàng tử cầu hôn, cho nên sẵn giọng nói Phấn Đại cũng không suy nghĩ nhiều, trước mắt bị người ta dùng lời như vậy đây trở lại, nàng quả thực không đất dung thân. Mà kia nghe mơ hồ. Không ngờ tới đây một chuyến lại nghe được không thiếu việc bí mật khó biết của Phượng Phủ, may mà Trầm Ngư cũng không tính ngốc. Đối mặt Phấn Đại trả đũa chỉ sừng sốt trong chốc lát liền lập tức phục hồi tinh thần lại nói. Mấy lần trong yến hội nhìn nhiều thất điện hạ vài lần, có thể như thế nào chứ? Thất điện hạ ôn nhã như tiên, thiên hạ người nào không bị người làm cho khuynh tâm. Nhiều nữ tử nhìn thất điện hạ cũng không phải chỉ một mình ta, muội muội cần gì suy nghĩ nhiều. Nàng lời nói này hợp tình hợp lý, rõ ràng nói tất cả mọi người đều thích thất điện hạ, nàng chẳng qua theo mọi người thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mắt Phấn Đại hơi chuyển động, nhân tiện nói, đại tỷ nói như thế, sẽ không sợ chém gió to qua gãy thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ưỡi. Nếu nói như thế, muội nhìn cửu điện hạ, cũng không có gì sai. Ha ha, tê, Quầm Ngư thoáng cai đã nở nụ cười. Cửu điện hạ bây giờ bị hủy dung mạo, hai chân đã tàn, thật không biết tứ muội coi trọng hắn ở đâu. Tạ, bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.